khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của trẻ con dán trên cổ cô, loại chân thành không muốn rời xa kia và sự tin tưởng cho đi không hề giữ lại chút nào, những thứ đó khiến trái tim Mai Thùy Hân không khỏi mềm nhũn ôm lấy bé đang ngồi trên đầu gối của mình, được rồi, dì ăn cơm cùng với con. Trịnh Thiên Ngọc nhìn dáng vẻ cương chiều của Mai Thùy Hân đối với Tư Hàn, trong lòng anh cảm thấy phiền muộn. Anh là một người, đàn ông có sức quyến rũ, vậy mà còn kém xa một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như Tư Hàn. Cách chương,